Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 60. Học trường: Hạ xuống, sắp tới 160 km siêu tốc cầu, đang đến gần Butterbox trước, đột nhiên liền xuống rơi làm sao sẽ? Cứ việc trước từng có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nhìn thấy như vậy một cầu bay đến thời điểm, Masumoto vẫn là không kìm lòng được sững sờ ở nơi đó. Màu trắng tiểu cầu làm sao có khả năng biến hóa như thế sắc bén. Hơn nữa này viên cầu. Đồng, không có thời gian cho Jun Masumoto tinh tế suy nghĩ phát sinh cái gì. Màu trắng tiểu cầu đã bay đến, từ găng tay của hắn bên trong bắn ra đến, đạn đến phía sau, thiết. Lần thứ nhất, Jun Masumoto trên mặt xuất hiện không cam lòng tiểu vẻ mặt, coi như là trong lòng. Như thế nào đi nữa tôn sùng chính mình lão đại Jun Masumoto vào lúc này không thừa nhận cũng không được. Furua Satoru học trưởng Phobo tuyệt đối muốn vượt qua lão đại Furuya Satoru tốc độ bóng so với hắn lão đại Sawamura Aizun chân. Thực tốc độ bóng nhanh hơn sắp tới có 10 km/h ở tốc độ như vậy dưới. Đột nhiên hạ xuống tiểu cầu, hắn chưa kịp phản ứng cũng là chuyện đương nhiên có điều. Cũng thật là lợi hại, lại tới một lần nữa. Phi thường hiếm thấy, Jun Masumoto đấu trí đi ra thế nhưng Miyuki nhưng không có cho hắn cơ hội, trước hết tới đây đi. Không cần sốt ruột, sau đó có rất nhiều cơ hội không có sung túc chuẩn bị. Cái tên này cầu tiếp quá nhiều, không cho phép người sẽ bị thương, Masumoto có chút không cam lòng. Nếu như hắn cũng biết Miyuki Kazuya đây là vì tốt cho hắn, quả nhiên bọn họ cách các học trường còn có chênh lệch không nhỏ. Một bên khác, Kawakami cùng Mura xem như là lấy cái kẻ tám lạng người nửa cân, cái này tiểu học đệ vẫn đúng là ra sức a. Sau khi kết thúc, hắn đối với Miyuki Kazuya nhổ nước bọt, nói Miyuki cũng không tự chủ được nhiều liếc mắt nhìn Mura. Tuy nói đã sớm biết, hắn ngủ chung phòng cái này tiểu học đệ nên không phải cái gì nhân vật đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ ưu tú đến cái trình độ này. Cứ việc Kawakami tốc độ bóng cũng không nhanh, nhưng là lấy hắn check ném ném bóng phương thức, thêm vào một bên góc viền góc breaking ball bình thường, catcher muốn tiếp được hắn cầu, làm sao cũng muốn tìm phí nhiều công sức mới đúng. Mura rõ ràng là lần thứ nhất tiếp cầu, có thể 10 cầu bên trong dĩ nhiên chỉ sai lầm rồi một lần, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Mặt khác hai cái tiểu học đệ cùng mỗi người bọn họ hợp tác phối hợp còn không có cách nào lên cuộc tranh tài thế, nhưng trước mắt Mura cùng Kawakami phối hợp hẳn là không có vấn đề gì, bọn họ có thể trực tiếp lên cuộc tranh tài. Cuối cùng một tổ cũng là đệ vừa mới bắt đầu tổ hợp, một tổ bọn họ đã luyện tập ném 20 cầu cho đến bây giờ. Ono không có một cầu sai lầm, mặc kệ Vương Tỳ ném ra sao cầu đi ra, Ono đều có thể vững vàng mà tiếp được. Ngươi ở xem thường ta sao? Ono cau mày, nhìn về phía picture trên gò Vương Tỳ, ngươi nên còn có ẩn giấu sức mạnh chứ. Đây chỉ là cảm giác của hắn, nhưng Ono nhưng phi thường tin tưởng cảm giác của hắn. Vương Tỳ không nói một lời, bảo lưu lá bài. Tại sao? Ono cũng không truy cứu nữa, nhanh nhất tốc độ bóng nên có 140 km. Khống chế bóng năng lực cũng không sai, còn có thể tinh chuẩn khống chế ném bóng tốc độ, người này đại khái cũng có thể trực tiếp lên cuộc tranh tài. Cứ việc cảm giác hiện tại Vương Tỳ cũng không có đem hết toàn lực, nhưng Ono đối với hắn đánh giá nhưng một chút đều không kém Miyuki Kazuya. Sâu sắc nhìn Vương Tỳ một chút, sau đó ném cho Ono một cái ánh mắt nhi ý, kia là so với cái khác ba cái đến thế nào. Cái khác ba cái tự nhiên nói chính là Sawamura Aizun, Furuya cùng Kawakami. Ono do dự một chút, có điều vẫn là thực sự cầu thị nói rằng, tuy rằng ta cảm giác cái tên này có cái gì ẩn giấu sức mạnh không có phát huy được, nhưng liền quan sát đến xem, nên cùng hiện tại Kawakami không kém bao nhiêu đâu. Ném bóng, dĩ nhiên so với được với Kawakami. Điều này làm cho Miyuki không thể không khiếp sợ, đó là mạnh hơn hắn đây vẫn là không có chân. Chính trải qua thi đấu kiểm nghiệm, vì lẽ đó tình huống cụ thể cũng không tốt phán đoán đơn thuần nói ném bóng. Hắn cầu nên so với Kawakami cầu khó đối phó hơn chút, 8 người một lần nữa đứng đến cùng một chỗ. Sau đó quyết định một lần nữa tổ hợp Sawamura Aizun ở Mura cùng Matsumoto trên mặt tìm kiếm một phen. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Mura trên người, thiếu niên. Chúng ta đến hợp tác đi. Đối mặt học trưởng mời, Mura đúng là cũng không có khách khí. Trực tiếp đồng ý một bên khác. Furuya Saburu cùng Yuikaru, Matsumoto cùng Vương Tỳ cũng rất nhanh tạo thành hợp tác năm thứ hai hai cái tuyển thủ. Ono cùng Kawakami, trái lại thành người đứng xem trong ngày thường hai người hợp tác thời điểm thực sự là quá hơn nhiều. Lẫn nhau đã quen thuộc đến không được. Đúng là không có cần thiết vẽ rắn thêm chân tân hợp tác tổ hợp sau khi Matsumoto đồng dạng phi thường ung dung liền tiếp được Vương Tỳ cầu, tình cảnh này mang cho Vương Tỳ kinh ngạc cũng không nhỏ, trước kia người học trưởng kia cũng là thôi. Đổi mới rồi người sau khi đối phương dĩ nhiên cũng có thể hời hợt đem mình cầu cho đón lấy, thực lực chi xuất sắc. Tuyệt đối không thể khinh thường xây đô cao trung. Hắn cũng thật là đến đúng rồi, nơi này quái vật tuyển thủ quả thực tụ tập nhi a. Hai cái người mới phối hợp phi thường hiểu ngầm. Một bên khác, Furuya Satoru cùng Yuikaru phối hợp, tất nhiên không thể tận như nhân ý, đơn thuần bóng thẳng cũng còn tốt. Yuikaru miễn cưỡng có thể đỡ được 10 cầu bên trong liền sai lầm rồi 2 cầu. Cũng đều bị Yuikaru đẹp đẽ dùng thân thể cản lại, kinh nghiệm của thiếu niên này chi phong phú. Cũng là cái khác mấy cái người mới so với không được đối diện nguy cơ tình hình. Cấp tốc phân tích xử lý cái này cũng là một cái tốt catcher. Nhất định phải có năng lực, nhưng là đến breaking ball. Mặc kệ là dọc slider vẫn là forkball, Yuikaru căn bản là không tiếp nổi như vậy nhanh tốc độ bóng. Con mắt của hắn không đuổi kịp, chỉ có thể dựa vào cảm giác bóng thẳng. Cảm giác của hắn vẫn tương đối tinh chuẩn, có thể ngăn lại bóng chày, nhưng là thay đổi breaking ball sau khi cảm giác của hắn căn bản là không đủ dùng, rất nhanh sẽ bại dưới trận Furuya Satoru mất hết cả hứng. Cái thứ nhất dẹp đi một bên khác, Sawamura Izun cùng Okumura Kosu phối hợp cũng không tệ lắm, đúng. Thứ nhất cầu thời điểm, Okumura Kosu phi thường đẹp đẽ dùng găng tay tiếp được này một cầu. Cũng để găng tay phát sinh âm thanh lanh lảnh, yêu. Biểu hiện như vậy, để Sawamura Aizun cảm giác sáng mắt lên, hắn có chút yêu thích cái này tiểu học đệ, được. Đón lấy bắt đầu tăng lên đẳng cấp, Sawamura Aizun ở đệ nhị cầu bắt đầu hay dùng cổ quái cầu có. Điều Okumura Kosu tiếp cũng không sai. Tuy rằng không thể như thứ nhất cầu như vậy để găng tay phát ra âm thanh, nhưng còn là phi thường đẹp đẽ tiếp được cầu, có chút ý tứ. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya liếc mắt nhìn nhau. Hai người quyết định thật nhanh, quyết định lại tăng lên nữa độ khó đến rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay đến ở giữa catcher vị trí Okumura. Vào lúc này hoàn toàn mặt không hề cảm xúc, hắn chỉ là đưa tay ra bộ chuẩn bị đem này một cầu đón lấy, sau đó hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin, lập tức bay tới màu trắng tiểu cầu. Dĩ nhiên không chút nào chìm xuống, trái lại ở không ngừng lên cao lên floater sao. Nghiêm túc nghiên cứu qua Sawamura Aizun ném bóng động tác võ thuật Mura, rất nhanh sẽ đoán ra này một cầu bộ mặt thật, hắn không chậm trễ chút nào. Đem găng tay của chính mình tiến lên nghênh tiếp, hiển nhiên ở tiếp này một cầu thời điểm. Hắn là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu tăng lên trên phạm vi, so với hắn tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều, đúng. Màu trắng tiểu cầu hầu như là sát găng tay phía trên. bay đến Mura phía sau bên cạnh Miyuki Kazuya, khẽ cau mày nhìn về phía Sawamura, ngươi vừa dùng ép cổ tay cách ném. Đối mặt Miyuki Kazuya vấn đề, Sawamura Azun quả đoán lắc đầu một cái, không có. Đó là, nghe được Sawamura Azun trả lời thời điểm, Miyuki nhất thời cảm giác sáng mắt lên, trái lại là Sawamura Azun chính mình tỉnh tỉnh mê mê. Vẫn nhìn thấy Miyuki Kazuya vẻ mặt biến hóa, hắn mới trong lúc giật mình phát hiện cái gì. Vừa, hắn cũng không có chọn dùng ép cổ tay cách ném, nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu, nhưng tăng lên trên nhiều như vậy, phảng phất một đạo gió mát. Từ Sawamura Azun sau đầu bay qua, để hắn trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều đồ vật đúng vậy. Hắn làm sao liền đã quên điểm này đây? Lúc trước, Sawamura Azun mặc dù có thể suy nghĩ ra đẳng cấp 4 Breaking Ball, không phải là dựa vào như vậy linh cơ hơi động sao? Bây giờ, tình huống cũng giống như vậy. Qua nửa năm bên trong, Sawamura Azun cùng Miyuki Kazuya trải qua lượng lớn huấn luyện, nhưng vẫn không có tìm tới bí quyết. Bây giờ cái kia bí quyết chính mình liền đưa tới cửa, thật sự có một loại đạp phá thiết hài vô mịch sử chiếm được toàn không uổng thời gian cảm giác. Đương nhiên, này cũng không phải nói Sawamura Azun cùng Miyuki cố gắng trước đó liền uổng phí, điều này là bởi vì trước bọn họ tích lũy đủ rất hùng hậu mới có thể vào lúc này, tích lũy lâu dài sử dụng một lần đến đây đi. Sawamura Azun lập tức liền đến ném bóng hứng thú, thay đổi người đi. Muốn thư thư phục phục ném bóng, mặc kệ là Yuikaru vẫn là Mura, bọn họ cũng không có cách nào thỏa mãn Sawamura Azun yêu cầu. Sawamura trực tiếp đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến chính mình trước học đệ, cũng chính là hắn đệ tử thân truyền một trong Jun Masumoto trên người chính mình lão đại phát sinh triệu hoán. Jun Masumoto tự nhiên không có từ chối đạo lý, hắn thoải mái đứng dậy cùng Sawamura Azun tạo thành tân hợp tác. Bất chi bất giác, người chung quanh đã không có ai ở ném bóng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Sawamura Azun. Trên người hắn lúc này, khắp toàn thân thật giống tỏa ra một luồng khác mị lực. Này mị lực đối với người chung quanh có cực kỳ chí mạng sức hấp dẫn, thật giống có cái gì linh cảm. Bọn họ liền như vậy chờ mong Sawamura Azun có thể có tốt biểu hiện. Trên thực tế, vào lúc này Sawamura cũng xác thực tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái lúc ẩn lúc hiện. Hắn cảm giác có món đồ gì liền muốn đi ra, vì lẽ đó hắn cần gấp tìm kiếm. Tìm kiếm cái kia xuất hiện một khả năng nhỏ nhoi đến rồi. Làm dáng, màu trắng tiểu cầu cầu thật giống một đạo tia sáng laser, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét khoảng cách, xuất hiện ở catcher vị trí, đùng, phảng phất đã sớm chuẩn bị như thế. Jun Masumoto dễ như ăn cháo tiếp được này một cầu theo sát phía sau. Sawamura Azun lại là một viên bóng thẳng bay đến này cầu vị trí cùng vừa thứ nhất hình cầu thành hoàn mỹ giao nhau tuyến. Đối mặt này sắc bén cực kỳ một cầu, Masumoto biểu hiện cũng phi thường bình thản. Đồng dạng cầu, trước hắn đã tiếp nhận một lần, lần này tự nhiên không để ý nhiều tiếp mấy cái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.